con nhà giàu, chương 262, góc truyện audio.com, chương 262, phỏng vấn nhưng Khương Vệ Đông vẫn là không chịu được sự thuyết phục của mọi người, hết cách chuyện này không tìm Trần Lạc Thần còn có thể tìm ai cho nên cuối cùng, bất chấp vẫn là tới khách sạn tìm Trần Lạc Thần. Kết quả đi nửa ngày, đơ ra không tìm thấy người. Gọi điện cho Trần Lạc Thần, lần này là máy bận. Bây giờ Trần Lạc Thần thì sao, quả thật đang gọi điện. Ba, chuyện ngọc bội có tin tức rồi, nơi xuất xứ từ Tây Nam, có một đoạn lịch sử rồi, hơn nữa loại ngọc này rất quý giá, xem ra Mộng Hân mà ba kêu con tìm là con gái nhà danh gia. Trong một quán cà phê yên tĩnh, Trần Lạc Thần vừa uống cà phê vừa gọi điện. Cuộc gọi là ba vừa rồi gọi tới, hỏi Trần Lạc Thần chuyện ngọc bội như thế nào rồi. Phải, đương nhiên là con gái nhà danh gia. Ba khẽ cười, vậy ba, lẽ nào gia tộc của Mộng Hân không phải là ở khu Đông Nam sao, mà ở phía Tây Nam? Ba không phải là nói khi ba ở khu Đông Nam làm lính nhìn thấy bà ta sao? Trần Lạc Thần nghỉ hoặc nói, cái đó ba cũng không rõ, gia tộc của Mộng Hân rốt cuộc ở đâu, thậm chí bà ta họ gì ba cũng không biết, cho nên giờ mới cần con đi điều tra cụ thể, nhanh lên, đợi có kết quả, lập tức nói cho ba. Ba cười nói, Trần Lạc Thần đang nghĩ có nên nói chuyện của Tường Vi với ba không, bởi vì Tường Vi rất có khả năng chính là con gái của Mộng Hân. Nhưng lại nghĩ, cho dù là nói rồi đối với cả sự việc cũng không có bao nhiêu giúp đỡ. Vẫn là đợi khi manh mối nhiều hơn một chút rồi nói vậy. Trong lúc băn khoăn, ba lại nói, đúng rồi Lạc Thần, sắp đến sinh nhật của con rồi nhỉ. Phải, từ lúc con bắt đầu học cấp 3, ba với chị con không có cùng con đón sinh nhật rồi, vốn dĩ năm nay sau khi con kết thúc sự giáo dục trong cái nghèo khó, nhà chúng ta là có thể đoàn tụ cho con đón sinh nhật một cách tử tế. Nhưng, chị con đi Bắc Phi, mấy ngày nữa ba cũng phải qua đó, khó tránh khỏi đến sinh nhật của con lại không thể đón cùng con rồi ba có lỗi nói. Trần Lạc Thần cười cười. Không sao đâu ba, con bây giờ ở huyện Bình An, xử lý xong những chuyện này thì con về nhà ở mấy ngày, có ông bà Ngô mà yên tâm đi, sinh nhật mỗi năm của con đều không cô đơn. Vậy thì tốt, sinh nhật lần này, là sinh nhật đầu tiên sau khi con kết thúc được sự giáo dục trong. Nghèo khó cố gắng làm cho náo nhiệt một chút, có điều cũng đừng giống với chị của con, sinh nhật năm đó, chị con ở Thái Bình Dương mua một hòn đảo, mời cả giới thượng lưu trên toàn thế giới tới, như này quá khoa trương rồi. Con cố gắng giữ chừng mực một chút, chỉ cần không quá đơn điệu là được. Ba dặn dò, con biết rồi, những cái này ba không cần lo đâu. Lại nói với ba một số vài chuyện của doanh nghiệp thời gian gần đây, Trần Lạc Thần mới cúp máy. Xem thông báo, hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Khương Nhiên Nhiên. Trần Lạc Thần cũng không định gọi lại. Chuyện gì đó của Khương Vệ Đông cũng như thế rồi, Trần Lạc Thần anh sẽ không nhúng tay vào nữa, dừng lại ở đây. Nếu không, bữa tiệc sinh nhật của anh thế nào cũng phải mời nhà bọn họ tới. Lúc này, trong quán cà phê đi tới một người, là một người đàn ông trung niên mặc vest, cầm một lá thư cung kính đưa tới trước mặt Trần Lạc Thần. Cậu Trần, đây là thư giới thiệu nhậm chức mà cậu cần, tôi đều đã viết xong cho cậu rồi, đến lúc đó, có thể trực tiếp nhậm chức ở công ty đầu tư quản lý ngôi nhà mơ ước. Người trung niên cũng không dám ngồi xuống, đứng ở bên cạnh. Góc truyện audio.com Được làm phiền ông rồi, đúng rồi, chuyện này trừ ông ra, đừng nói với bất kỳ ai. Trần Lạc Thần cầm ly cà phê uống một ngụm nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thư nhậm chức này, là Trần Lạc Thần kêu một quản lý cấp cao làm giúp. Cuộc nói chuyện lần trước với Lý Tiếu, Trần Lạc Thần biết nội bộ công ty đầu tư quản lý khả năng rất hỗn loạn. Cho nên dự định của Trần Lạc Thần là, mấy ngày này tiến vào xem thử tình hình bên trong. Dù sao Trần Lạc Thần hiểu, nếu trực tiếp lấy thân phận của cậu Trần đi điều tra, có thể nói cái rắm cũng không điều tra ra được. Tóm lại rất khó, mà Lý Trấn Quốc bây giờ chạy qua lại hai bên Kim Lăng với huyện Bình An, còn phải phụ trách chuyện của miếng ngọc bội này. Trần Lạc Thần cũng ngại làm phiền ông ta. Dù sao có phải là đen như những gì người anh em Lý Tiếu nói không, Trần Lạc Thần tự mình đi vào xem là biết rồi. Cho nên mới có một chiêu như này. Vốn dĩ một số nhân viên của tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng, hầu hết ở lại phát triển dự án của núi Vân Mộng dựa theo nguyên tắc đầu tư vào huyện Bình An. Cho nên một bộ phận quản lý cấp cao vốn là người của tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng ra, hầu hết đều là thông qua công ty sáp nhập tuyển dụng người mới vào tập đoàn đầu tư quản lý ngôi nhà mơ ước. Nhưng lại chềnh mảng quan hệ dẫn dắt nhau, khô tối tự nhiên phải nhiều rồi. Chưa tùy tiện tìm nơi nào đó ăn bữa cơm, Trần Lạc Thần trở về thay bộ vest, giày da nghiêm chỉnh cái kiểu. Còn cầm một bộ hồ sơ xin việc kèm thư giới thiệu rồi đi tới công ty đầu tư quản lý Mộng Quân gia trực thuộc tập đoàn phỏng vấn. Vị mỹ nữ này, địa điểm phỏng vấn của bộ phần đầu tư là ở tầng 26 sao? Vừa bước vào, Trần Lạc Thần nhìn thấy một cô gái ôm chồng văn kiện, vừa từ trong thang máy đi ra, bèn hỏi. Ừ, phải, anh là đến phỏng vấn sao, ở tầng 26. Cô gái nhìn trông xem tuổi với anh, nhìn dáng vẻ cũng là vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, trên mặt còn chưa thoát ly sự thuần khi còn ở trường. Cảm ơn cô, Trần Lạc Thần khẽ mỉm cười. Không cần khách sao, ái, cô gái cũng không màng chào hỏi, văn kiện ôm trong lòng không cẩn thận rơi xuống đất. Trần Lạc Thần lập tức khuỵu xuống, nhặt giúp cô ta. Anh cũng là từ đại học tới đây thực tập sao? Cô gái vừa nhặt vừa cười nói với Trần Lạc Thần. Phải, cô đến đây được bao lâu rồi? Trần Lạc Thần hỏi, tôi mới đến được 7 ngày, cái gì cũng không? Hiểu, tôi cũng là người của bộ phận đầu tư, chúc anh phỏng vấn thuận lợi, chúng ta sau này chính là đồng nghiệp rồi. Tôi tên Phương Phi mỉm cười, tôi tên Trần Lạc Thần, cảm ơn anh, thang máy tới rồi, cố lên thuận lợi nhé. Phương Phi mỉm cười ngọt ngào, làm ra thế tay chiến thắng với Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần gật đầu, cũng đi vào thang máy. Cô gái này lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa cười lên cho người ta cảm giác càng thêm ngọt ngào. Trong sáng, Trần Lạc Thần cũng cảm thấy khá thú vị. Sau khi bước vào thang máy, rất nhanh dừng ở tầng 5, một cô gái mặc bộ đồ cắt công sở màu đen, sửa soạn rất xinh đẹp bước vào. Tuổi tác cũng xem với Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần thì sao, đến phỏng vấn tự nhiên nhìn thấy ai cũng phải chào hỏi. Mỉm cười khẽ gật đầu với cô ta. Euro sắc điều cô gái rất lạnh lùng liếc nhìn Trần Lạc Thần cũng không đáp lại, sau đó dựa vào thang máy nghịch điện thoại. Không lâu sau, cô gái lại nhìn nút ấn của thang máy. Mới nhìn sang Trần Lạc Thần hỏi. Gocchuyenaudio.com, anh là nhân viên mới tới của bộ phận đầu tư chúng tôi sao? Giọng nói khá ngọt nhạt. Không phải, tôi là tới phỏng vấn. Trần Lạc Thần cười nói. Còn chưa nhậm chức, ha ha, còn nhậm chức anh ngược lại khá tự tin, có điều anh chắc chắn không được tuyển. Cô gái liếc nhìn Trần Lạc Thần nói. Á, tại sao, tôi đây còn chưa bắt đầu. Trần Lạc Thần nghi hoặc rồi. Đợi anh tới thì anh sẽ biết, anh thật sự là không may mắn, bộ phận đầu tư của chúng tôi lần này chỉ tuyển 2 người, một nam một nữ, cho nên anh chắc chắn không được tuyển. Euro gái lại nói. Trần Lạc Thần nói trong lòng, mình hôm nay ăn mặc khá ổn, tự tôi cảm thấy cũng khá có khí chất sao. Lại không được tuyển, rất nhanh đã đến tầng 26. Đợi khi tới sảnh phỏng vấn, Trần Lạc Thần cũng mới phát hiện tại sao cô gái đó lại nói như thế. Cách chương.